Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 78, gặp mặt lần đầu Nai Retchi báo thù no đêm. Đế đô phú hào đại tiểu thư Aria ra xa hoa biệt thự trong hậu viện. Hiện tại đang có hai làn sóng người đang giằng co lấy. Cũng không thể nói là giằng co, bởi vì giữa song phương địch ý cũng không rất rõ ràng. Được rồi, hiện tại người đều đến đông đủ. Người tên hỗn đản này đến cùng muốn làm gì cứ nói thẳng đi. Leona thấy được bị lấp cùng siêu áp chứ đi ra nữ chủ nhân. Hơn nữa nàng áp giải nam chủ nhân. Còn có giữa sân nữ nhi của bọn bọ Aria. Hiện tại cái này ác quán mãn doanh một nhà ba người xem như là đến đông đủ. Masrun, ta giúp ngươi bắt được. Seril thấy được trong hậu viện một đám Nai Red thành viên. Cũng không thèm quan tâm sự tồn tại của bọn họ. Tranh công giống nhau kéo chặt đứt hai ngón tay nữ chủ nhân lại tới. Nhưng lại thô lỗ đem nữ chủ nhân vứt xuống nữ nhi của nàng bên người. Leona thấy được Seril động tác. Do dự trong chốc lát cũng đem nam chủ nhân cho ném đi qua. Hiện tại cái này một nhà ba người cuối cùng là chính thức đoàn tụ. Saya, ra đi. Chứng kiến người một nhà này đều đến đông đủ, sau đó Masrun cao giọng nói rằng. Sau đó giấu ở phụ cận một gốc cây ở trên Saya, hưu một cái nhảy đến Masrun bên người. Thật nhanh, làm sao ẩn núp tốt như vậy? Cái này là tất cả Nai Red thành viên trong lòng khiếp sợ ý tưởng. Bởi vì bọn họ vừa rồi hoàn toàn không có nhận thấy được Saya tồn tại. Phải biết rằng Lơ Bớc nhưng là ở cái này trong hậu viện bày ra từ hắn Tây Gu tạo thành sợi tơ kết. Giới, ngay cả một con muỗi tiến nhập đều có thể cảm giác được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác chính là không cảm giác giấu ở khoảng cách gần như vậy Saya. Trên thực tế luận thực lực. Tại chỗ Nai Red thành viên ngoại trừ siêu cấp sát thủ ở ngoài không phải dựa vào Tây Gu còn thật. Không có một cái có thể đánh thắng được Saya. Bởi vì Saya thiên phú vốn là cực kỳ xuất sắc. Trải qua Masrun giáo dục hơn nữa Sdet cực kỳ tàn ác thí luyện đi qua Saya hiện tại nếu như ra. Nhập vào Nai Red, tuyệt đối là cùng Akame giống nhau cường đại tai to mặt lớn. Masrun đại nhân. Vì sao Seril có thể đi bắt người ta ngược lại muốn ở một bên ẩn núp a? Đi tới Masrun bên người Saya không có đi quản Nai Red các thành viên biểu tình khiếp sợ. Nàng bất mãn biểu môi hướng về phía Masrun nói rằng. Đồng thời Saya cũng thuận tiện liếc nhìn nguyên bản sẽ đem nàng tàn khốc hành hạ đến chết người một. Nhà, trong lòng mặc dù có một loại nhàn nhạt cảm giác kỳ quái. Nhưng là lại không rõ ràng cho nên hắn cũng không nói gì. Ha ha, đó là bởi vì ngươi có khác nhiệm vụ a. Masrun mỉm cười nói. Nhãn quang ở Nai Red tất cả thành viên trên người chúng sau khi vòng vo một vòng mới thu hồi. Bỏ vào run lẩy bẩy ác quán mãn danh người một nhà trên người. Còn như đánh lén ban đêm các vị. Ta cam đoan ta đối với các ngươi tuyệt đối không có địch ý. Bởi vì tối hôm nay ta cũng là tìm người một nhà này. Từ ngươi đánh chết ác quỷ ót trong chuyện này xem ra. Chúng ta bây giờ là tin tưởng ngươi. Nhiệt huyết nam tử Hán Brand mở miệng nói. Seril khóe miệng giật một cái. Nhưng là cũng không nói gì. Masrun cười cười. Cho Seril một cái ấm áp nhãn thần. Để người sau cảm giác mình hiện tại mới là hạnh phúc nhất. Sau đó hắn mới mở miệng nói. Như vậy người một nhà này liền để ta làm xử lý. Đánh lén ban đêm các vị tạm thời nhìn là được. Rõ ràng là chúng ta mục tiêu tại sao phải nhường cho hắn. Ngạo kiều xong đuôi ngựa mai khó. Chịu lẩm bẩm, nhưng nhìn đến những đồng bạn đều đồng ý nàng cũng không có cái gì phản đối động tác. Masrun vì vậy đi tới cái gia đình này trước mặt. Trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nhìn run lẩy bẩy hai cái đại nhân cùng vẻ mặt ngoan cường hung ác độc địa biểu tình Aria. Cái này độc ác không gì sánh được thiếu nữ tựa hồ là cảm thấy chu vi mọi người đối với sát ý của nàng. Cũng không có giống như bên trong nguyên tắc diện trang được mềm yếu như vậy mà là trực tiếp đem. Ghét hận cùng ác độc biểu tình treo ở trên mặt. Cái kia thương khố người phía sau đều là các ngươi giết a. Masrun thấp giọng hỏi lấy lời nói nhảm một dạng vấn đề. Không phải, không phải, tiên sinh, vậy cũng là ngoài ý muốn, vậy cũng là có ẩn tình khác. Nam chủ nhân lại ầm ĩ lên, hắn nhớ muốn lừa đảo được, ý chí cầu sanh để hắn mất đi lý trí. Đối với, đúng vậy, tiên sinh, đó là ngoài ý muốn. Thả chúng ta a, thả chúng ta a, nhà của chúng ta tiền toàn bộ đều cho các ngươi. Bị Koro cắn hai ngón tay, nữ chủ nhân cũng kêu thảm khẩn cầu. Ba ba mụ mụ, không cần phải hướng bọn họ cầu xin tha thứ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngược lại thì nữ nhi Aria nhưng phải cường tráng nhiều lắm. Có lẽ là nàng đã nhìn ra hôm nay chính mình người một nhà hẳn phải chết. Bất quá cái này có mỹ lệ bề ngoài độc ác thiếu nữ nhưng không có một tia tỉnh ngộ. Ngược lại khuôn mặt hung ác độc địa độc ác, đưa tay chỉ Saya, chỉ vào Seryu, thậm chí chỉ vào Akame lớn tiếng nói ra. Ta có lỗi gì sao? Các ngươi những thứ này nông thôn đến đối với xã hội không có chỗ nào dùng, rác rưởi, liền cùng súc sinh giống nhau. Ta muốn thế nào đối với các ngươi đều là của ta tự do. Giống như các ngươi mấy cái này súc sinh một dạng nữ nhân. Lại từng cái có như vậy xinh đẹp gương mặt của cung tóc. Ta nhất định phải đem các ngươi mỗi một người đều giết chết. Đem ta ghét hận khuynh tiết đến trên người của các ngươi. Thực sự là cặn bã một dạng gia tộc a, Leona chán ghét nhổ nước bọt nói. Thánh quang a, ta muốn giết chết người nhà này. Masrun, ngươi đừng ngăn cản ta. Seryu kém chút bạo phát, lại bị Masrun một tay kéo lại. Masrun kéo lại Seryu, đứng lên không hề mắt nhìn thẳng người nhà này. Hướng phía cũng là vẻ mặt chán ghét biểu tình nhìn người nhà này Saya vẫy tay. Nói ra, Saya, rút ra vũ khí của ngươi. Dùng một chiêu kia, giết bọn họ a. Ồ, tốt, Saya ngẩn người. Saya chậm rãi rút ra vũ khí của nàng. Từ Masrun sở chế tạo vương chi có đủ một trong. Xem như là Masrun trước mắt mới chỉ kiệt xuất nhất sáng tạo một trong. Vương chi có đủ thiên tai vong linh, xương chi đau thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.